Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1558, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1558 cô lập tức đồng ý sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Khánh Linh nói với Phạm Nhật Minh, Lăng Huyền cũng tới rồi, em đi đón bọn họ đi. Nói xong cô lập tức ngồi dậy từ trong ngực người đàn ông, nhưng mà Phạm Nhật Minh cũng đứng lên theo bản năng nói. Anh cùng đi với em, nhưng mà sắc mặt Nguyễn Khánh Linh có chút mất tự nhiên, cô do dự một chút rồi nói. Nếu không anh ở chỗ này chờ em đi. Phạm Nhật Minh không hiểu được lúc này, chỉ thấy tầm mắt của cô như có như không nhìn vào dưới thân anh, cô nhỏ giọng nói. Bây giờ anh cũng không thể đi, em lập tức sẽ trở lại. Phạm Nhật Minh lần đầu thấy lúng túng cùng phiền muộn như vậy. Quả thực anh như vậy hiện tại đi ra ngoài quá rõ ràng. Đến lúc đó tên nhóc Trần Hữu Nghị kia nhìn thấy, chắc chắn lại tránh không khỏi trêu chọc vài câu. Thế là Phạm Nhật Minh hơi đen mặt gật đầu đồng ý, Nguyễn Khánh Linh thấy anh đồng ý, có chút buồn cười, nhưng mà cô vẫn nhịn, mãi đến sau khi rời khỏi Phạm Nhật Minh, lúc này mới không nhịn được bật cười. Thật ra dáng vẻ anh như vậy, cũng thật đáng yêu. Lúc này, hai người qua lại đã bị một cô gái núp trong bóng tối thu hết vào đáy mắt. Mới đầu Trần Phi thấy Phạm Nhật Minh ôm Nguyễn Khánh Linh đi tới ghế, vẫn quan sát hai người, hơn nữa vừa vặn vị trí của cô ta, có thể đủ nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô ta biết thân phận của Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh. Tất nhiên cũng hết sức ghen tị với Nguyễn Khánh Linh, bởi vì chính cô ta cũng chỉ là một nữ minh tinh, độ nổi tiếng cũng không tệ lắm, thế nhưng cô ta lại hết sức khát vọng có thể đặt quan hệ với những ông lớn ngành thương nghiệp này, như vậy con đường nổi tiếng của cô ta sẽ càng thêm dễ đi một ít. Kết quả là cô ta đưa mắt đặt ở trên người Phạm Nhật Minh. Tuy rằng Phạm Nhật Minh đã kết hôn rồi thế nhưng Trần Phi một mực cho rằng trên đời không có con mèo nào không ăn vụng, người đàn ông cũng giống như vậy, sẽ không có đàn ông không ăn vụng. Lúc cô ta nghe trộm thấy Nguyễn Khánh Linh mang thai, phản ứng đầu tiên là tức giận thế nhưng khi cô ta tiếp tục thấy hai người qua lại cô ta dần dần từ tức giận biến thành vui mừng. Hóa ra, dục vọng của Phạm Nhật Minh còn mạnh như vậy, hơn nữa Nguyễn Khánh Linh còn không chịu giúp anh, nhìn dáng vẻ của anh bây giờ chính là dục cầu bất mãn, nhất định là rất khó chịu. Trần Phi đã đi lại với vô số đàn ông, tâm lý rất rõ, càng là lúc này, phòng thủ của người đàn ông càng yếu ớt. Mặc dù trên mạng lan truyền tình cảm của vợ chồng Tổng Giám Đốc Minh tốt bao nhiêu thế nhưng cô ta cũng không tin, cô ta chọn đúng thời cơ hạ thủ, Phạm Nhật Minh còn có thể chịu được mê hoặc của cô ta. Trần Phi nghĩ như vậy trên mặt nở nụ cười tự tin quyến rũ. Cô ta chậm rãi từ chỗ tối đi tới, lúc đi về phía Phạm Nhật Minh còn cố ý kéo lễ phục trên người mình xuống, bảo đảm chỉ cần mình hơi khom lưng, là anh có thể thấy bộ ngực của cô ta. Cách chương.